kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe tiếp nội dung phần 3 của quyển sách 38 cách ứng xử chưa đúng của trẻ và cách chuyển hóa chúng. Cách ứng xử 6. Bắt nạt. Thầy giáo con trai tôi bảo rằng cốt hay bắt nạt những đứa trẻ khác. Vài bậc phụ huynh phàn nàn là nó đe dọa con họ và dùng lời sỉ vả mà tôi không dám lặp lại. Nó cũng lấy trộm thức ăn trưa và phá hoại công việc của chúng. Rõ ràng là nó gây phiền nhiễu cho những đứa kia, đến nỗi chúng không dám đến trường. Tôi cảm thấy kinh sợ vì thầy giáo năm rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện tương tự và tôi đã không tin ông ấy. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Điều không may là bố của Scott lại cho cách cư xử của nó là có nàn tính. Xin hãy giúp tôi. Jerry, một bà mẹ có hai con ở Vancouver, British Columbia. Lời khuyên: chỉ có một cách để chống lại thói ưa bắt nạt. Chớ có dung dưỡng nó. Thói bắt nạt là do bắt chước, vì vậy nó có thể bị loại bỏ. Đừng chần chờ. Việc bắt nạt đã đột ngột gia tăng trong vòng 10 năm qua. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy, trong thời gian một tháng, 80% học sinh trung học cơ sở đã từng bắt nạt một bạn cùng lớp. Hãy biết rằng, chỉ có 15% trẻ bắt nạt giống với những kẻ hay làm tổn thương người khác về mặt thể xác, nên nhiều bậc cha mẹ không hề ngờ rằng con cái mình làm như vậy. Những đứa bắt nạt còn trêu chọc một cách ác ý, đe dọa, sỉ vả, đánh đập, tung tin xấu, quấy rối tình dục các nạn nhân, và những điều chúng làm luôn luôn có chủ ý. Chúng bao gồm cả nam lẫn nữ, ở tỉnh thành và thôn quê, giàu lẫn nghèo, có hay không có bạn bè. Điểm chung của chúng là có nhiều khả năng phá hoại người khác. Cũng có một loại nạn nhân khác mà người ta thường không chú ý đến, đó chính là bản thân kẻ bắt nạt. Nếu không bị ngăn chặn, trẻ bắt nạt thường trở thành những người lớn hay hành hạ con cái, vợ hoặc chồng, đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng. Họ tự cách ly những người thân, bạn bè và những mối quan hệ công việc của mình. Hình phạt dành cho họ là bị cô lập mất quyền lợi, cơ hội và bị mọi người khinh bỉ. Hơn thế, kết cuộc là cứ một trong bốn người lại trở thành tội phạm. Bốn bước để loại bỏ thói bắt nạt. Bước 1. Biết con bạn là kẻ bắt nạt. Điều quan trọng nhất là nhận ra rằng còn bạn có vấn đề. Thói bắt nạt không tự biến mất mà cần có sự can thiệp. Đây là những dấu hiệu cho biết rằng còn bạn có thói bắt nạt. Cách cư xử hung hăng, xô đẩy thô bạo, đánh đập, sỉ vả người khác. Có tính bốc đồng, dễ cáu giận, đập phá đồ đạc lúc giận. Cho rằng bạo lực là cách giải quyết vấn đề. Muốn khống chế người khác. Làm nhục, trêu chọc người khác mà không thấy đó là sai. Hung dữ với thú vật nuôi và với đứa trẻ khác, hoặc thô bạo với đồ chơi và các vật sở hữu. Thiếu cảm thông, trơ lì trước cảm xúc và những mối quan tâm của người chung quanh. Có thói vô trách nhiệm, không biết hối hận, đổ lỗi cho người khác. Cố ý khiêu khích và làm phiền mọi người. Chỉ quan tâm đến bản thân mình. Bạn bè xa lánh. Bước 2. Không dung thứ thói bắt nạt và dùng hình phạt để ngăn chặn. Bạn cần dạy cho con biết rằng việc bắt nạt là hoàn toàn không chấp nhận được. Đây là lúc cần nói chuyện nghiêm túc. Nói cho con bạn hiểu bạn không đồng ý với cách cư xử của nó. Đừng để nó coi chuyện bắt nạt là thường, đổ lỗi cho người khác hoặc đưa đẩy cho qua chuyện. Nếu nó nói chẳng có gì quan trọng cả, hãy trả lời: nhưng nó rất quan trọng với người bạn kia, còn đã làm bạn bị tổn thương nhiều, chớ có cư xử như vậy nữa. Nói cho nó biết, nếu bạn bắt gặp nó cư xử như vậy nữa thì sẽ có hình phạt tương xứng. Trang 300-301 có liệt kê một số hình thức xử phạt. Khi bạn đã chọn hình thức nào thì hãy nói cho nó biết trước. Cũng cho nó biết bạn sẽ liên lạc thường xuyên với những người có trách nhiệm, người thân thuộc thầy giáo, người trông trẻ, để giám sát nó. Hãy nhờ họ thông báo những vi phạm của nó. Tất cả mọi người phải cùng hợp tác để ngăn chặn loại hành vi này. Bước 3. Khơi gợi sự cảm thông và quan tâm. Cách hiệu quả nhất để loại bỏ tính hay bắt nạt là nuôi dưỡng sự đồng cảm với người chung quanh. Nếu hiểu được nỗi khổ của người, thì việc đối xử tàn bạo với họ là điều không tưởng tượng được. Hãy làm tăng sự quan tâm của con bạn đối với đồng loại. Đây là vài cách. Đặt mình vào vị trí của người. Trẻ hay bắt nạt cần hiểu hành vi của chúng làm tổn thương người kia. Vậy bảo chúng hãy hình dung mình là nạn nhân. Thử tưởng tượng con là cậu bé kia, rồi nói cho bà biết cậu ấy cảm thấy ra sao, thế nào. Tập thay đổi cách nhìn về người. Tìm cách cho con bạn tiếp xúc, thăm viếng, tự nguyện là tốt nhất. Những người vô gia cư, bệnh viện nhi đồng, cơ sở nuôi dưỡng người mù. Càng hiểu những cảnh đời đau khổ, con bạn càng dễ nảy nở sự đồng cảm với mọi người. Yêu cầu đền bù cho nạn nhân. Người ta thấy rằng những bậc cha mẹ chú ý đến hành vi làm tổn hại của con mình và ủng hộ sự đền bù cho nạn nhân sẽ giúp cho con họ biết quan tâm đến người khác. Hãy yêu cầu con bạn làm điều gì đó để làm dịu đi sự tổn thương do nó gây ra và sửa đổi cách cư xử. Thí dụ, xin lỗi một cách thành thật, sửa chữa hoặc thay thế đồ vật bị làm hỏng, bồi thường bằng tiền, cùng chơi lại với bạn bè. Bước 4. Nêu gương tự chủ và cách dàn xếp xung đột. Trẻ bắt nạt tin rằng hành vi của chúng là có thể chấp nhận trong việc giải quyết xung đột và ít khi hối hận về việc làm của mình. Hãy giúp chúng nhận ra sự sai trái và đưa ra những cách thích hợp để giải quyết mâu thuẫn một cách êm đẹp. Đây là vài gợi ý. Tự chủ. Trẻ bắt nạt thường có tính bốc đồng, hung hăng. Hãy dạy chúng những cách làm chủ bản thân. Xem thêm các chương, giận dữ, tính bốc đồng. Hãy khen ngợi mỗi dịp chúng cố gắng hành xử theo phương cách nhu hòa. Kiểm tra việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Để ý mức độ bạo hành trên TV, âm nhạc, hình ảnh, trò chơi điện tử. Nói rõ cho con bạn biết chúng chỉ được xem hoặc nghe loại sản phẩm nào. Bày tỏ sự không đồng tình với bạo lực. Mỗi khi bạn nhìn thấy cảnh bạo hành trên các phương tiện truyền thông hoặc ngoài đời thực, hãy nói lên sự không đồng ý của bạn và nêu rõ lý do để giúp con bạn có được những niềm tin mới. Đề phòng ảnh hưởng tiêu cực của bạn bè, không để chúng chơi với các kẻ hung tợn. Dạy cách dàn xếp xung đột. Trẻ bắt nạt thường hành động theo cách này vì chúng không biết những cách giải quyết mâu thuẫn khác. Trường đánh nhau đưa ra một số gợi ý giải quyết vấn đề. Hãy dạy chúng áp dụng. Bạn hãy làm gương cho chúng bằng cách cư xử theo chiều hướng hòa hoãn. Nếu còn bạn thấy bạn dùng lời nói hơn là sức mạnh để đạt được mục đích, thì chúng dễ dàng làm theo cách của bạn hơn. Kế hoạch thay đổi. Bắt nạt là thói nhiễm từ người khác. Vì vậy, hãy lưu ý đến vấn đề môi trường chung quanh con bạn. Bạn và bà xã có cãi nhau trước mặt con cái không? Chúng có thấy bạn đập phá đồ đạc hoặc là đánh nhau? Những hành vi hung hăng của con bạn có bị coi là không nghiêm trọng và được bỏ qua? Những hình ảnh bạo lực trên TV, trò chơi điện tử hay Internet có được chấp nhận trong gia đình bạn không? Bạn bè của con cái có thói bạo hành không? Nếu muốn thay đổi tính cách của con mình, bạn cần thay đổi tất cả những yếu tố dung dưỡng thói bạo hành. Hãy lập kế hoạch và hành động ngay. 1. Xem lại bước 1 và quan sát kỹ con bạn. Tại sao nó thấy cần phải bắt nạt người khác? Nó có thiếu bạn bè không? Hãy tìm ra nguyên nhân và điều chỉnh. 2. Xem lại bước 2 và lập ra hình thức xử phạt nếu vi phạm. Hãy tìm hiểu thêm từ những người có quan hệ trực tiếp với con bạn. Bà con họ hàng, thầy giáo, người giữ trẻ. Hãy nghĩ cách trông chừng con cái khi bạn không có ở với chúng. Thí dụ, có thể nhờ thầy giáo báo lại khi thấy con bạn bắt nạt bạn bè. 3. Xem lại bước 3. Bạn sẽ khơi gợi sự quan tâm đến người chung quanh ở con bạn ra sao? 4. Xem lại bước 4. Lập kế hoạch giúp con bạn học những cách ứng xử thay cho thói bạo hành. 5. Cần giám sát kỹ thói bắt nạt. Nếu không thấy có sự thay đổi tích cực trong vòng vài tuần lễ, hãy tham khảo ý kiến nhà chuyên môn. Có thể có những nguyên nhân tâm lý cần được chữa trị, hay một hình thức can thiệp nào đó. Hãy nhớ là đừng bỏ cuộc. Cam kết thay đổi. Bạn sử dụng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được một sự chuyển biến lâu dài? Hãy viết ra những điều bạn sẽ thực hiện trong vòng 24 giờ tới để giúp con bạn. Kết quả thay đổi. Việc thay đổi hành vi cần nhiều nỗ lực và trợ giúp từ các bậc cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khen ngợi. Cần tối thiểu 21 ngày để nhìn thấy kết quả thực sự. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Hãy ghi những bước tiến hàng tuần của con bạn vào dưới đây. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 7. Cuộc chiến làm việc thường ngày. Tôi không chịu nổi hai đứa con 8 tuổi và 10 tuổi của tôi cứ luôn cãi nhau về chuyện làm việc lặt vặt trong nhà. Tôi thà là dọn giường cho chúng và đi đổ rác, còn hơn nghe chúng cãi cọ hết ngày này sang ngày khác. Tôi được biết các bậc cha mẹ khác có thể buộc con họ làm việc. Họ có bí quyết gì chăng? Joey, một bà mẹ có hai con ở Tarito, New York. Để lúc khác, mẹ. Con sẽ làm sao? Mẹ không cho con tiền để làm điều đó. Lời khuyên. Bạn càng cho con bạn đóng vai trò chủ động trong việc giúp đỡ bạn sớm chừng nào, thì chúng càng dễ hợp tác với bạn chừng ấy. Thời thế đã thay đổi. 50 năm trước, hầu hết các gia đình đều có thể nhờ cậy con họ giúp việc vặt mà không phải cho tiền. Trong một cuộc điều tra cho thấy, 75% số người được hỏi cho rằng ngày nay trẻ làm việc ít hơn họ lúc bằng tuổi chúng. Ai cũng thấy gia đình bây giờ đã khác xưa nhiều. Cả cha mẹ lẫn con cái đều bận túi bụi và chăm chăm lo việc của riêng mình. Dù vậy, điều rõ ràng là làm công việc vặt trong nhà thật sự giúp trẻ có tinh thần trách nhiệm, biết hợp tác. Các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy giúp việc nhà làm trẻ dễ trở thành những thành viên biết đóng góp cho gia đình và thích thú với công việc đỡ đần. 4 bước làm giảm những tranh cãi. Bước 1. Chỉ rõ công việc và quy định trách nhiệm. Cách hay nhất để làm việc này là gọi hết bọn trẻ lại và cùng nhau bàn bạc xem chúng có thể làm gì, mỗi đứa làm bao nhiêu việc, cách giao việc ra sao, chừng nào làm xong và công việc sẽ được chia theo ngày, tuần hoặc tháng. Một số nhà chuyên môn gợi ý mỗi ngày một đứa nên làm 3 việc, thí dụ dọn giường, rửa bát và cất đồ chơi, cộng với một việc hàng tuần giả như tưới bông kiềng, xếp báo thành chồng, quét bụi bặm đồ đạc. Một cách khác là cho mỗi đứa chọn một việc nó thích và một việc nó không thích, hoặc giao từng đứa mỗi một việc dễ như đổ rác và một việc khó, lau nhà sau bữa ăn tối mỗi tuần một lần. Giao việc hợp với mỗi đứa cũng là cách làm giảm sự cãi cọ. Nếu trẻ thích làm việc bên ngoài, hãy cho chúng rẽ cỏ hoặc tưới nước. Ngày với trẻ cỡ 3 tuổi cũng có thể giúp việc nhà bằng cách thu dọn đồ chơi hay cho thú vật ăn. Nhớ điều chỉnh những yêu cầu của công việc sao cho không quá sức chúng. Bước 2. Dạy cách làm công việc cho trẻ. Điều này rất quan trọng nhưng lại ít được lưu ý. Hãy hướng dẫn cho trẻ từng bước. Hãy bảo một đứa lớn hơn chỉ cách làm rồi quan sát xem trẻ có làm được hay không. Trong những lần đầu nên bảo trẻ nói với bạn khi đã làm xong việc để bạn có thể trông chừng và nhắc nhở. Nếu chúng không làm đúng theo ý của bạn, liệu xem có nên để chúng làm tiếp hay cần phải chia nhỏ công việc ra cho dễ dàng hơn. Thì chắc chắn rằng còn bạn có thể làm được việc, hãy để mặc chúng. Dù thế nào, bạn cũng đừng làm việc gì mà còn bạn có thể làm được. Chúng sẽ không học được thái độ có trách nhiệm nếu chúng biết bạn sẽ làm thay đổi chúng. Bước 3. Nêu thời hạn hoàn thành công việc và hình thức xử phạt nếu không xong việc. Như mọi công việc khác, những việc vặt trong nhà cũng phải có thời hạn. Hãy cho con bạn biết rõ điều này và giữ cho đúng. Nói chung, trẻ cần được nhắc nhở. Những tấm bảng ghi chữ hoặc hình vẽ liệt kê công việc và thời gian hoàn tất rất có ích. Ngay cả trẻ chưa biết đọc cũng có thể nhìn hình vẽ để hiểu được việc phải làm và sau đó tự đánh dấu vào đó khi xong việc. Dĩ nhiên, trong những dịp đặc biệt như sinh nhật của trẻ, đau ốm, thi cử cũng cần có sự uyển chuyển. Ngoài ra, phải tuân thủ theo chương trình, nếu không trẻ sẽ sao nhãng và không muốn tiếp tục nữa. Bước 4. Định hình thức xử phạt. Nếu công việc không hoàn thành, phải có xử phạt. Những cách hiệu quả nhất để thay đổi hành vi của trẻ là liên hệ với công việc trẻ đang làm. Ví dụ, nếu trẻ không bỏ quần áo dơ đúng chỗ thì sẽ không được bận đồ sạch và phải đợi tới khi đồ dơ đã giặt xong. Nếu trẻ được trả tiền công để làm việc thì hãy giữ lại khoản tiền đó. Một gia đình nọ có một chiếc hộp đựng đầy những phiếu ghi những việc dự trữ nếu trẻ không làm xong việc được giao. Kẻ vi phạm phải rút một phiếu và hoàn thành công việc ghi trên đó rồi mới được đi chơi. Một trong những cách đơn giản nhất là nêu ra một luật lệ của gia đình. Làm việc trước, chơi đùa sau. Trẻ biết rằng bài tập ở trường cho về nhà và giúp đỡ gia đình phải làm cho xong rồi mới được coi tivi, chơi trò chơi điện tử, sử dụng điện thoại hoặc vui đùa với bạn. Khi đã định rõ điều này, bạn phải theo đúng điều đó. Kế hoạch thay đổi. Hãy nhớ lại tuổi thơ của bạn. Bạn có hoàn thành công việc của mình không? Nếu có, thì là những điều nào? Người ta thấy rằng, ngày nay trẻ không làm việc nhà nhiều bằng trẻ vài chục năm trước. Cái gì trong lối sống của chúng ta đã tạo ra sự thay đổi này? Kế đó, hãy xem xét toàn bộ vấn đề, suy nghĩ kỹ tại sao bạn muốn còn bạn giúp việc nhà. Chúng có thấy điều đó là quan trọng không? Ghi ra giấy những suy nghĩ của bạn. Chúng sẽ thúc giục bạn giải quyết nạn cãi cọ của trẻ về công việc trong nhà. Bây giờ, đến lúc bắt tay vào việc sửa đổi tính cách con bạn. 1. Suy nghĩ về những nguyên nhân khiến con bạn tranh cãi, liệt kê ra. Có cách nào để làm điều ấy bớt đi không? Rồi xem coi còn bạn và những người lớn trong gia đình có làm phần việc xứng với từng người không? Có phải sự thiếu công bằng tạo ra sự thiếu căng thẳng trong nhà? Bạn làm gì để sửa đổi tình hình? 2. Suy nghĩ về cách bạn nhận lãnh trách nhiệm. Thí dụ, bạn có dạy cho trẻ biết bạn trông đợi chúng phụ giúp công việc nhà ra sao không? Rồi giúp chúng tổ chức công việc, khen ngợi khi chúng làm xong công việc. Bạn có thấy cần sửa đổi chính mình không? Nếu có, bạn sẽ thay đổi như thế nào? Hãy viết kế hoạch ra giấy. 3. Xem lại bước 1 và liệt kê những công việc nhà mà bạn muốn trẻ làm. Đây là bài gợi ý. Bảng liệt kê những việc cần làm. Bày và dọn dẹp bàn ăn. Xếp khăn ăn, rửa bát, cất chén đĩa vào tủ. Lau xe, dọn rác, hút bụi, lau bên ngoài. Làm vườn, nhổ cỏ dại, tưới cây, quét lá rụng, cắt cỏ. dọn phòng ngủ, quét phòng, dọn giường ngủ, cất đồ chơi. Phòng tắm, chùi rửa bồn tắm, bồn cầu, giặt khăn. Vật nuôi, cho ăn, dẫn đi chơi, chải lông, tắm cho chúng, lau rửa chuồng. Giặt giũ, bỏ đồ dơ vào giỏ, giặt, phân loại đồ màu, đồ trắng, chùi máy giặt. Xếp dọn sách báo, giấy tờ, lau chùi cửa sổ, kính soi mặt, lau bụi bàn ghế, hút bụi. 4. Hãy quyết định xem bạn có tính cho tiền trẻ khi chúng làm xong việc không. Nếu có, thì cho trẻ đồng đều, hay tùy công việc, hoặc cho tiền hàng tuần bằng nhau. 5. Có đồng ý thay đổi công việc theo ngày, tuần, tháng không? Có xem chủ nhật là ngày nghỉ hay vẫn làm việc? Tạo một lịch làm việc thích hợp với lối sống của gia đình, dán nó lên tường và theo đúng. 6. Nghĩ cách giải thích kế hoạch cho con bạn. Viết kế hoạch và thực hành. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt kết quả lâu dài. Hãy viết dưới đây những gì bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để giúp con bạn thay đổi tính cách. Kết quả thay đổi. Thay đổi tính cách là việc cần nhiều cố gắng, thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến, dù nhỏ, cũng đều cần được khen thưởng. Cần ít nhất 21 ngày để thấy rõ sự tiến bộ. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, kế hoạch này không được thì kế hoạch khác sẽ được. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 8. Thái độ hoài nghi tiêu cực. Đứa con trai 12 tuổi của chúng tôi từng là một đứa trẻ tích cực. Mới đây, chúng tôi thấy nó thay đổi và điều này làm chúng tôi thực sự lo ngại. Tuần rồi, nó không đi cùng với chúng tôi để phân phát bữa ăn cho người mắc bệnh AIDS và nói rằng trước sau gì họ cũng chết. Nó tỏ ra thiếu quan tâm và nghi ngờ mọi thứ. Làm sao cho nó được như trước? Jens, một người mẹ có 5 con ở Albuquerque, New Mexico. Tại sao phải bận tâm? Chả thay đổi được gì. Ai làm lớp trưởng cũng thế thôi. Con có nói gì thì cũng vậy. Sao lại phải cầu nguyện? Thế giới có bị tận diệt đâu? Lời khuyên. Bước đầu tiên để giúp con bạn phát triển cái nhìn tích cực hơn về đời sống là bạn hãy bớt suy nghĩ tiêu cực. Nó có thể lây nhiễm sang con bạn đấy. Trẻ có thái độ hoài nghi, có khuynh hướng nhìn thấy mặt không tốt của mọi sự việc. Chỉ tìm những thiếu sót ở bản thân mình và người chung quanh. Thái độ này không tự dưng mà có. Nó bắt nguồn từ môi trường sống. Thế giới ngày nay là mảnh đất màu mỡ cho hạt giống bi quan sinh sôi nảy nở, bằng chứng ư? Thử nghe lời rên rỉ của các bản nhạc ướt át ủy mị, báo chí và các tin tức hàng đêm tiêm vào đầu óc trẻ thơ rằng cuộc đời là một chốn tồi tệ, vô vọng. Không lạ gì nhiều trẻ mắc bệnh già sớm. Thay đổi thái độ, yếm thế không dễ. Điều may là nếu nó bị tiêm nhiễm thì nó cũng có thể bị dứt bỏ. Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt để loại trừ tật này. 6 cách để diệt trừ bệnh bi quan. 1. Nhấn mạnh thái độ tích cực. Đây là lời một bài hát cổ nổi tiếng. Bạn hãy nêu bật cái tích cực để loại bỏ cái tiêu cực. Tạo một không khí tích cực trong gia đình bạn. Có thể bắt đầu bữa ăn tối bằng cách mỗi người trong nhà kể một điều tốt đẹp xảy ra trong ngày. Những câu chuyện có tác dụng lên dây cót tinh thần trong sách vở, băng hình và chia sẻ với con bạn để chúng thấy mặt sáng của cuộc đời, chứ không chỉ có mặt tối. 2. Lưu ý những tư tưởng tiêu cực. Thái độ tiêu cực của con bạn bắt nguồn từ những gì nó nghe thấy xung quanh, nhất là từ các thành viên trong gia đình. Vì vậy, bạn có thấy mình cần phải thay đổi không? Cách đơn giản là cố tình nói lớn những điều tốt lành để trẻ nghe được. 3. Giám sát việc nghe nhìn các phương tiện truyền thông mang màu sắc tiêu cực. Chẳng hạn, các chương trình truyền hình, internet, nhạc ủy mị, trò chơi điện tử và phim ảnh. Chúng tạo ra cái nhìn bi quan về đời sống ở mức độ nào? Có cần thay đổi không? Nếu có, hãy hạn chế những chương trình hoặc các phương tiện giải trí nào đó để hạn chế những ảnh hưởng độc hại của nó. 4. Chỉ rõ thái độ tiêu cực, lý do chính kiến. Nhiều trẻ không thay đổi thái độ là do chúng không biết đó là điều không đúng. Hãy giảng cho chúng hiểu và cẩn thận khi làm như vậy. Tạo ra những mật hiệu chỉ có bạn và trẻ hiểu mỗi khi trẻ có biểu hiện tiêu cực. Ví dụ, kéo nhẹ tai bạn, sờ cùi trỏ hoặc chỉ ngón cái xuống đất. 5. Chuyển điều tiêu cực thành tích cực. Một điều cần nhớ khi chống lại sự bi quan là một việc tiêu cực bằng một việc tích cực. Khi người nào đó trong gia đình thốt ra lời tiêu cực thì phải chuyển nó thành lời tích cực. Nếu còn bạn nói, đó là điều ngu xuẩn, tại sao phải làm? Thì hãy khuyến khích nó nói, phải, nếu tôi dọn tủ áo, tôi sẽ có chỗ rộng hơn để thêm đồ. Nếu bạn thực hiện lề lối này, những câu nói thiếu sinh khí sẽ giảm dần, nhưng phải kiên trì. 6. Đưa ra một cách nhìn quân bình. Trẻ bi quan dường như bị mắc kẹt trong kiểu suy nghĩ đen tối và chỉ thấy mặt xấu của cuộc đời. Khi thói quen này ăn sâu, chúng thường thổi phồng quá đáng những sự việc tiêu cực và hạ thấp tầm quan trọng của những điều tích cực. Bạn hãy đưa ra cho chúng một cách nhìn quân bình về thế giới. Bạn có biết? Trẻ ngày nay dễ mắc chứng trầm cảm 10 lần nhiều hơn so với trẻ 30 năm đầu của thế kỷ 20. Martin Seligman ở trường đại học Pennsylvania và là tác giả của cuốn sách Đứa trẻ vui sống đã thấy rằng việc giúp đỡ trẻ trở nên lạc quan hơn không chỉ bảo vệ chúng khỏi chứng ưu sầu mà còn giúp chúng thành công trong việc học tập và việc làm, vượt qua các thử thách và thậm chí trẻ khỏe mạnh hơn cả những người quen sống yếm thế. Ông cũng nhận ra tính lạc quan có thể được nuôi dưỡng và thói bi quan có thể được giảm bớt. Kế hoạch thay đổi. Hãy nhớ lại tuổi thơ của bạn. Bạn thấy mình là người tích cực hay hoài nghi? Hiện giờ thì sao? Cha mẹ bạn đã xử sự ra sao khi bạn chán mọi thứ? Bạn có nghĩ, ngày nay trẻ già sớm hơn bạn lúc còn nhỏ. Tại sao? Bây giờ nếu bạn là một đứa trẻ, bạn sẽ nghĩ gì về cuộc sống? Bạn thấy sao nếu chúng ta có thể giúp con cái nhìn thấy thế giới này là một nơi chốn tốt đẹp hơn như chúng vẫn thấy? Bây giờ, hãy lập kế hoạch hành động để thay đổi thái độ của con bạn. 1. Hãy nghĩ xem bạn sẽ phản ứng cách nào với tính bi quan của chúng. Phản ứng đó có làm cho chúng buồn chán hơn không? Những phản ứng tiêu biểu làm gia tăng thái độ bi quan của trẻ là xúc phạm nhân phẩm, phán xét, đe dọa và la mắng. Nếu bạn thấy mình có một trong những điều này, thì bạn phải làm gì để thay đổi đây? Hãy lập kế hoạch. 2. Xem coi điều gì khiến trẻ bi quan. Thái độ đó có từ khi nào? Có những sự việc nào vừa xảy ra? Ví dụ, một thầy giáo mới, những khó khăn ở nhà trường, xích mích trong quan hệ, thời khóa biểu bề bộn, một sự thay đổi trong gia đình đều có thể làm nảy sinh thái độ bi quan ở trẻ. Ở những lúc nào, trong ngày hoặc trong những trường hợp bạn không thấy trẻ có thái độ đó, tại sao? Hãy ghi ra. 3. Loại bỏ những nguyên nhân quan trọng nhất. Giả như còn bạn lo lắng về một điều gì đó, ưu tư hoặc chịu đựng mặc cảm tự ti. Nó có bị một chấn thương tâm lý nào làm nó có cái nhìn tiêu cực về cuộc đời không? Chất gây nghiện có thể là một nguyên nhân. Trong những trường hợp này, hãy hỏi ý kiến các nhà chuyên môn, nói chuyện với những người lớn biết rõ còn bạn. 4. Xem lại 6 phương cách để loại trừ tính bi quan và chọn một cách để giúp còn bạn. Vạch kế hoạch từng bước để thực hiện. 5. Tính bi quan của con bạn nhiễm từ người khác. Điều quan trọng là nó học được ở đâu. Nhớ nghiêm túc nhìn lại cách sống của bạn và những người khác trong gia đình, rồi quyết tâm thay thói tiêu cực bằng thái độ quân bình. Hãy viết ra các bước thực hiện. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 6 phương cách và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp còn bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy viết dưới đây những gì bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để giúp còn bạn thay đổi tính cách. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi cách cư xử đều cần nhiều nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khen ngợi. Phải có ít nhất 24 ngày để nhìn thấy những kết quả thực sự. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Hãy nhớ là, cách này không được thì cách khác sẽ được. Ghi tiến bộ hàng tuần của con bạn vào dưới đây và ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 9. Thói ngang ngạnh. Thằng nhóc của tôi làm tôi phát điên. Nó chẳng khi nào làm theo ý tôi. Nó lý sự, từ chối làm mọi điều tôi bảo nó, và nói là tôi không công bằng. Nếu tôi làm tới, thì thành ra to chuyện. Tôi không hơi sức đâu để lo việc của nó bây giờ. Nó mới có 12 tuổi đầu. Độ tuổi của nó có vấn đề gì vậy? Hãy giúp tôi. Alan, cha của hai người con ở Madison, Wisconsin. Chẳng có đứa bạn nào của con làm cả, sao con phải làm? Ba đừng có sai con. Con không làm đâu, ba đừng có nói nữa. Lời khuyên. Đừng bao giờ tha thứ thói ngang ngạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là không nên tìm hiểu nguyên nhân khiến một đứa trẻ có thói đó. Đứa trẻ nào cũng có lúc không vâng lời cha mẹ, nhưng khi nó cứ cố tình không làm theo lời dạy bảo thì điều này vượt quá giới hạn cho phép. Những đứa này không chỉ bất tuân lệnh mà còn thách thức cha mẹ chúng. Dù thế nào thì cũng đừng để con bạn mắc kẹt trong thói xấu này. Nếu bạn phớt lờ sự không vâng phục, nhượng bộ và nài nỉ nó, thì bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho cả hạnh phúc gia đình, cũng như sự phát triển nhân cách của con bạn. 3 bước để làm giảm tật ngang ngạnh. Bước 1. Nói rõ bạn mong sự vâng lời. Hãy đợi đến khi con bạn bình tĩnh rồi hãy nói. Bảo con bạn rằng, từ giây về sau, bạn mong đợi nó vâng lời. Hãy nói. Nghe bà nói đây. Nếu bà nói, 1 là 1 và 2 là 2 đấy. Phải chắc là nó hiểu rõ điều bạn nói, chớ có phỏng chừng, hãy cho nó thấy, giải thích cho nó hiểu, nếu không nghe lời là có hình phạt hẳn hoi, và chỉ rõ hình phạt liền. Để coi nó có thật hiểu không, hãy bắt nó nhắc lại lời bạn. Một ý kiến hay là viết ra một bản hợp đồng rồi cả hai cùng ký. Đứa trẻ có thể làm được như vậy, cất bản thỏa thuận vào nơi an toàn để dùng đến khi cần. Giả sử còn bạn có một lý do chính đáng để tuân theo lời bạn, trường hợp đó có thật, bạn có thể nói, nếu còn thật sự có một lý do đúng đắn để không làm điều ba sai bảo, hãy nói với ba bằng một giọng lễ phép ngay lúc ấy. Có thể ngày mai con bận thi và cần hoãn lại công việc để học bài, hoặc con đang mắc nghe một cuộc điện thoại quan trọng cho biết bài tập phải làm ở trường và con cần thêm 5 phút thì ba xem điều đó là hợp tình hợp lý. Hãy nghe cách ba hỏi xin phép một cách lễ độ, rồi bạn hãy chỉ cách nói ấy. Đến lúc còn bạn có lý do chính đáng và đã hỏi xin một cách lễ phép, tôi khuyên bạn hãy chấp nhận, nhưng nó cũng cần biết là bạn sẽ không cho trì hoãn quá nhiều lần. Bước 2. Nêu yêu cầu của bạn một cách cứng rắn và bình tĩnh. Bây giờ, đến lúc bạn muốn còn bạn làm một điều gì đó, trước hết, hãy chắc là nó đang chú ý, rồi bạn hãy truyền đạt mệnh lệnh một cách dứt khoát và trầm tĩnh, càng ít lời càng tốt. Để đảm bảo là nó hiểu điều bạn muốn, hãy dùng phương pháp lặp lại, ra lệnh và bảo nó lặp lại mệnh lệnh ấy. Đây là một vài thuật khác. Kỹ thuật tách lời nói ra từng phần. Hãy nói dứt khoát tại sao bạn muốn nó vâng lời, và rồi tuyên bố, bữa cơm chiều vào lúc 6 giờ, con cần trở về bàn bây giờ. Bình tĩnh lặp lại lời yêu cầu của bạn từng chữ một, thì còn cố cãi lại. Đưa ra lựa chọn. Thí dụ, việc của con cần được hoàn thành trong hôm nay, con muốn làm xong trước hay sau bữa ăn trưa? Hòa hoãn. Bây giờ, lẽ ra con phải làm bài tập, nhưng con đang làm việc khá mệt nhọc. Con có đồng ý là sẽ làm bài trong nửa giờ nữa không? Đừng bao giờ để con bạn buộc vào thế hòa hoãn mà bạn thấy không công bằng và thích hợp. Bước 3. Ra tối hậu thư, bao gồm cả hình phạt. Giả sử con bạn vẫn từ chối không vâng lời, hãy bình tĩnh. Điều không dễ khi gặp sự cố chống đối. Hãy hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi nói với con bạn, bằng một giọng tự chủ nhưng cứng rắn, rằng đây là lời cuối và không nhân nhượng nữa. Lưu ý là bạn không được nài nỉ, trả giá, van xin hay dỗ dành. Còn bạn sẽ tìm mọi cách để hạ gục bạn bằng cách bẻ quanh lời bạn, gọi bạn là không công bằng và những tên gọi ngọt ngào khác. Bởi vậy, hãy kiên định, đừng để nó tấn công bạn. Nếu bạn nhượng bộ, nó sẽ xỏ mũi bạn rồi dẫn dắt bạn làm theo ý nó. Vì vậy, hãy cảnh giác. Nếu còn bạn không nghe lời trong vòng mấy giây, thì hình phạt đã thỏa thuận phải được thi hành ngay lập tức. Và nếu nó vẫn không tuân theo mệnh lệnh, thì phải áp dụng mức hình phạt cao nhất. Bạn có biết, Hội Phân Tâm Học Hoa Kỳ ước đoán rằng 16% trẻ em ở Hiệp Trung Quốc mắc tật không vâng lời. Những trẻ này không chịu phục tùng, bướng bỉnh và không muốn thương lượng. Chúng luôn thách thức những giới hạn do người lớn đặt ra bằng thái độ tiêu cực, bất tuân lệnh, lý sự và những hành vi thù nghịch. Những đứa trẻ không dạy được này cần sự can thiệp của các nhà phân tâm học hoặc tâm lý học. Kế hoạch thay đổi. Thử tưởng tượng một máy quay phim đã ghi lại lúc nổi trứng gần đây nhất của con bạn. Hãy quay lại trong trí bạn giây phút ấy. Bạn đã yêu cầu điều gì? Nó có hợp lý không? Lúc đó, còn bạn đang làm gì? Trước hết, bạn có gây sự chú ý của nó không? Cách bạn yêu cầu ra sao? Có tôn trọng nó không? Bạn có phản ứng ra sao? Và bạn đã làm gì? Ghi lại những điều đã xảy ra. Nếu bạn làm khác đi, thì có ngăn được kết quả không? Nếu có, lần tới, bạn sẽ vận dụng kinh nghiệm đó chứ? Kế đến, hãy tự hỏi liệu có trường hợp nào khác nữa không? Ví dụ, còn bạn luôn luôn không vâng lời hay chỉ một số trường hợp? Nếu có thì là những trường hợp nào? Tại sao có sự khác biệt đó? Ngoài bạn, nó có chống đối những người lớn khác không? Nếu có thì người nào? Nếu không thì tại sao? Bây giờ, hãy bắt tay vào việc. Ghi ý tưởng của bạn vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Xem lại bước 1 và chuẩn bị để gặp con bạn. Hãy chắc chắn rằng những mong đợi của bạn là công bằng và hợp lý. Ở điểm này, bạn mong con bạn làm mọi điều bạn muốn. Không thể được, vậy hãy giới hạn lại và chọn một số điều bạn quan tâm nhất. Khi nó bắt đầu nghe lời, bạn có thể từ từ yêu cầu thêm. 2. Xem lại bước 3 và quyết định hình thức xử phạt bạn sẽ áp dụng nếu con bạn cãi lời, kể cả hình phạt cao nhất. Hãy báo trước cho con bạn biết các điều đó. 3. Xem lại bước 2 một cách cẩn thận. Hãy thực tập cách phản ứng của bạn với trẻ nếu lần tới nó không nghe lời bạn. Hãy giữ bình tĩnh và tỏ ra cứng rắn, không nhân nhượng bằng cách nào. 4. Bạn tỏ ra quá tay. Hãy nhớ rằng một khi bạn đã giải thích những mong đợi của mình và con bạn vẫn không nghe thì bạn phải mạnh tay. Nếu có vấn đề gì trong chuyện này, hãy suy nghĩ cách làm khác và nhớ ghi lại kế hoạch. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 3 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt kết quả lâu dài. Hãy viết dưới đây những điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để thay đổi cách cư xử của con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi hành vi cư xử đều đòi hỏi công sức, sự thực tập thường xuyên và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để có kết quả thực sự, vậy chớ bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi những tiến bộ hàng tuần vào dưới đây. Ghi những tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 10. Không muốn nghe. Tôi thú nhận điều này. Rian, đứa con trai 11 tuổi của tôi, chẳng thèm phản ứng gì khi tôi bảo nó làm việc này việc nọ. Nó không điếc, nó vẫn nghe tivi ngon lành và nói chuyện bằng điện thoại với bạn nó. Tôi phát mệt khi cứ phải nói mãi câu, tao phải bảo mày đến bao nhiêu lần nữa. Barbara, bà mẹ của hai người con ở Calgary, Alberta, Canada. Con đem rác ra chưa? Im lặng. Con làm bài tập chưa? Bỏ ra ngoài. Con cho chó ăn chưa? Bắt đầu mở nhạc. Lời khuyên. Cách nhanh nhất để lôi kéo sự chú ý của con bạn là làm một việc đơn giản. Nói ít thôi. Có thể chúng sẽ nghe điều bạn muốn nói hơn. Ngày nay, xem ra có nhiều trẻ tỏ ra vượt trội trong việc nghe có chọn lọc. À, chúng nghe tivi, bạn bè và đủ thứ nhạc nhúng. Nhưng khi cần đáp lại những yêu cầu của cha mẹ thì lại làm một chuyện khác. Nếu bạn đã từng dùng cách dọa nạt, mua chuộc hoặc la hét để làm con bạn chú ý, thì hãy an lòng vì không chỉ có một mình bạn đâu. Tạp chí dành cho các bậc cha mẹ đã lấy ý kiến của các bà mẹ ông bố và sự thách thức gay nhất trong việc dạy con, và người đoạt giải có câu trả lời là: con tôi không lắng nghe tôi nói. 6 lời khuyên. 1. Nêu gương, biết lắng nghe. Trẻ sẽ học được cách lắng nghe nếu có một tấm gương để bắt chước. Bởi vậy, bạn phải làm gương cho chúng thấy. Hãy cho chúng thấy bạn biết nghe ông xã, bà xã, bạn bè và quan trọng nhất là biết lắng nghe chúng nói. Câu ngạn ngữ, chúng ta có hai tai nhưng chỉ có một cái miệng, là có lý do của nó. Có thể là một lời nhắc nhở tốt. Hãy lắng nghe chúng gấp đôi điều bạn nói với chúng. 2. Nói một cách ôn tồn. Cách mau nhất để chúng khởi nghe bạn là dùng những kiểu này: chỉ trích, ra lệnh, thuyết giảng, đưa ý kiến, phán xét, dọa dẫm, la hét và nài xin. Hãy tự hỏi xem bạn thích được đối xử như thế nào nếu bạn là một đứa trẻ, rồi hãy dùng điều đó làm kim chỉ nam. 3. Nghe trước, nói sau. Gợi sự chú ý của con bạn, và hãy chắc là nó nhìn bạn khi bạn nói. Bạn có thể nhẹ nhàng nâng cằm nó lên để nhìn vào mắt bạn, hoặc nói, nhìn vào ba đây và nghe điều ba nói. Trong tư thế đó, nó sẽ hoàn toàn chú ý và bạn có thể nói điều cần nói. Hãy dùng cách như vậy mỗi khi bạn thật sự muốn nó chú ý. 4. Báo trước. Đôi khi khó mà khiến trẻ chuyển hướng sự chú ý, nhất là khi chúng bị cái gì thu hút. Ngoài ra, có thể nó không nghe bạn nói gì nữa. Vậy, hãy nêu giới hạn thời gian. Mẹ cần con giúp trong 2 phút, hoặc bà cần nói chuyện với con 1 phút, hãy sẵn sàng. 5. Nói nhẹ nhàng. Không gì làm một đứa trẻ quay đi nhanh hơn bằng những tiếng la hét. Vậy hãy làm ngược lại, nói dịu dàng hơn. Điều này thường làm trẻ chú ý và nó sẽ ngừng lại để lắng nghe. Các thầy giáo đã dùng cách này nhiều năm vì nó có hiệu quả. 6. Ngắn gọn, ngọt ngào, rõ ràng. Trẻ dễ tiếp nhận lời bạn hơn nếu chúng biết không phải nghe một bài thuyết giảng. Vậy, hãy nói ngắn gọn và rõ ràng. Hãy dùng mùm mềm trước khi ra ngoài. Con cần chuẩn bị đi học bây giờ. Việc dùng ít từ ngữ cũng có tác dụng. Thỉnh thoảng, nói một từ cũng nên chuyện. Bài tập. Công việc. Bạn có biết? Nhà giáo danh tiếng Mary Boo Rose đã nhận thấy trẻ con cần khoảng thời gian chờ đợi để suy nghĩ về điều chúng nghe được trước khi nói. Vì vậy, khi nào bạn hỏi hay yêu cầu chúng một điều gì, thì nhớ đợi ít nhất 3 giây đồng hồ để nó có thời gian suy nghĩ. Chúng sẽ tiếp nhận nhiều thông tin hơn và trả lời bạn đầy đủ hơn. Kế hoạch thay đổi. Hãy nghĩ đến cảm giác của bạn lúc được mọi người lắng nghe. Nghĩ về những con người biết lắng nghe một cách tuyệt vời. Điều gì khiến họ được như vậy? Bạn có thể học được gì? Trẻ không thể học nghe nếu người lớn quanh chúng không làm được điều đó. Vậy, bạn phải tự xét mình. Bạn có nêu gương cho trẻ không? Bây giờ, hãy bắt tay vào việc thay đổi tính cách con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và xây dựng kế hoạch. 1. Xem xét bạn có phạm vào 8 điều cấm kỵ trong giao tiếp không? Chỉ trích, ra lệnh, thuyết giảng, đưa ý kiến, phán xét, dọa dẫm, la hét và nài xin. Nếu có, bạn làm gì để thay đổi? Hãy lập kế hoạch. 2. Xem lại 6 lời khuyên giúp con bạn chịu nghe và chọn 1 hoặc 2 để thử. Bạn định dùng chúng cách nào? Ghi ra. Nhớ rằng, việc đổi cá tính không phải ngày 1, ngày 2. Vậy, phải dùng một cách nhiều lần trước khi dùng cách khác. 3. Nếu con bạn bị nặng tai, bệnh thể chất, hãy chữa cho nó. Lời hứa thay đổi. Bạn dùng 6 lời khuyên và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt kết quả lâu dài? Hãy ghi vào những dòng sau đây những điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. kết quả thay đổi. Việc thay đổi tính cách cần công sức, thực hành và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để nhìn thấy kết quả, vì vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ là cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần dưới đây, ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Quý thính giả thân mến, trong phần 3 của quyển sách này, quý thính giả vừa được lắng nghe cách ứng xử 6, bắt nạt, cách ứng xử 7, cuộc chiến làm việc thường ngày, cách ứng xử 8, thái độ hoài nghi tiêu cực, cách ứng xử 9, thái ngả ngạnh, cách ứng xử 10, không muốn nghe. Kính mời quý thính giả hãy lắng nghe các cách ứng xử tiếp theo ở trong phần sau của quyển sách.